Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, phản ứng. Sở Ca thở ra một hơi thật dài. Cảm giác trên người sức mạnh đang tại dần dần biến mất. Thanh Long hồn ý cùng Man Ngưu chi lực đều chỉ có một phút thất thủ. Mà xúc lực một đòn cùng may mắn thuật càng là tại hắn cái kia sau một kích liền biến mất rồi. Sau đó liền chính hắn đều bị một kích này lực tàn phá dọa sợ. Thật ra thì trước hắn sớm đã có qua tính toán một kích này tổn thương. Cuối cùng áo nghĩa, tật phong bôn lôi phá, tiêu hao 100 điểm nội lực, đem lôi thuộc tính nội công dẫn khắp toàn thân. Xúc lực 3 giây sau sao, về phía trước phát động giống như lôi đình tấn mãnh một đòn. Đối với thẳng tắp trong 10 bước mục tiêu thứ nhất tạo thành sức mạnh. 54, cộng bén nhạy, 28, nhân 5, 410 điểm, vật lý tổn thương, cùng với thêm vào 100 điểm lôi thuộc tính nội công tổn thương. Bởi vì xúc lực một kích hiệu quả, lại cộng thêm bạo hùng quyền sáo 30% tay không tổn thương thêm tầng. Sở Ca trên lý thuyết mới có thể tạo thành 1066 điểm vật lý tổn thương cộng 100 điểm lôi thuộc tính nội công tổn thương. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Quang Minh Chi Thần ra sức như vậy. Cho hắn một cái may mắn thuật, trực tiếp tới cái 100% bạo kích. Mặc dù không biết cái này bạo kích là chỉ thêm vật lý tổn thương, vẫn là toàn bộ tổn thương đều gấp đôi. Nhưng là một quyền này phá 2000 tổn thương là không có chạy rồi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này hơn 2000 tổn thương một đòn hiệu quả sẽ kinh người như vậy. Kinh người trực tiếp đem người cải tạo số 48 nửa đoạn trên đánh không còn. Rời ạ, lão tử đây là một quyền siêu nhân phụ thân sao? Sau đó một giây kế tiếp, Sở Ca cũng cảm giác được cánh tay thật giống như đứt đoạn mất đau đớn kịch liệt. Lực đồ chơi này là tương đối. Chính mình thâu xuất sức mạnh to lớn như vậy đồng thời. Cũng tương tự phải bị lực phản tác dụng. Dù là trên người đủ loại bắp triệt tiêu gia trí, Sở Ca vẫn rớt hơn 50 điểm HP. Nếu là thả vào người bình thường trên người, phỏng chừng đã là gần chết. Bất quá đối với Sở Ca mà nói lại còn không coi vào đâu. Điểm sự sống của hắn khoảng chừng 350 tả hữu. 5-10 giờ tổn thương căn bản cũng không tính là gì. Cho nên cái này ép vẫn là có thể tiếp tục giả bộ nữa. Sở Ca nhẹ nhàng phủi một cái trên người không tồn tại cho bụi. Giống như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Xoay người hướng về trọng tài đi tới. Cái kia trọng tài đứng tại bên cạnh lôi đài bên. Một mặt biểu tình si ngốc. Cái đó, như vậy có phải hay không là nói ta coi như là thắng cơ chứ? Sở Ca hướng trọng tài hỏi. Ngạch, ngạch, không sai, không sai, không sai. Cuộc tranh tài này người thắng trận là Thanh Long. Cái kia trọng tài muốn bắt tay của Sở Ca giơ lên tới, nhưng mà đưa đến một nửa tốt giống như tựa như nhớ tới cái gì. Cuối cùng vẫn không dám đụng Sở Ca, chỉ có thể nói ra giọng lớn hô. Thoáng cái, toàn trường yên tĩnh bị mãnh nhiên đánh vỡ. Kêu một tiếng này rốt cuộc để cho các khán giả theo khiếp sợ dưới trạng thái khôi phục lại. Nhất thời đủ loại phản ứng đều có. Nôn ọe, thét chói tai rít gào. Nhà Âu Mi God Amen ơi. Sở Ca đối với cái này lại đã sớm có dự liệu. Cho nên ngược lại cũng không thể nào hưng phấn. Chẳng qua là như một loại đánh xong tranh tài một dạng. Mặt không cảm giác hướng về tuyển thủ phòng đi tới. Chỗ đi qua mọi người rối rít tránh ra một lối tới. Phảng phất đối mặt nước lũ và mãnh thú. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Sở Ca có thể so với nước lũ và mãnh thú đáng sợ hơn nhiều. Liền ngay cả cái kia mấy cái quả đấm lúc này ánh mắt nhìn lấy Sở Ca đều hoàn toàn thay đổi cái bộ. Dáng, bọn họ toàn trường học hỏi tranh tài. Chờ đến Sở Ca đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm. Ba người này từng cái rúc lại góc tường. Cùng một học sinh tiểu học một dạng cũng không dám thở mạnh. Loại cảm giác này để cho Sở Ca cảm thấy hết sức sảng khoái. Hắn nhìn một chút hai tay của mình. Không nghĩ tới chính mình lại có thể đánh ra uy mãnh như vậy một đòn. Không thể không nói, tay không đánh chết cường địch cảm giác. có thể so với dùng súng pháo oanh, dùng đao kiếm chém, dùng ma pháp âm phương thức mà tới mang cảm giác nhiều lắm rồi. Lại nói, nếu không sau đó dứt khoát chuyển chức vũ sư liền như vậy. Cái này nói đến đánh nhau có thể so với pháp sư đã ghiền hơn nhiều. Bất quá cái ý niệm này thoáng qua rồi biến mất. Vũ sư mặc dù đánh nhau rất mạnh, nhưng là không có pháp hệ đủ loại pháp thuật kỹ năng dùng tốt a. Liền như vậy còn là sau này hãy nói đi. Sở Ca mặc dù thối lui, nhưng mà sân so tài bầu không khí lại cũng không có vì vậy chìm xuống. Người xem từng cái hoàn toàn không cách nào theo phấn khởi cùng kinh sợ trong khôi phục như cũ. Dĩ nhiên, bất đồng người xem lúc này phản ứng cũng hoàn toàn bất đồng. Trong đó có một bộ phận rất lớn đều là vẻ mặt đưa đám. Bởi vì cho mọi người đều cảm thấy Kraken tất thắng. Phần lớn người đều đem tiền đặt ở trên người của Kraken. Đè thiếu còn không có gì. Những thứ kia đè nhiều lúc này từng cái khóc tâm đều có. Dĩ nhiên, cũng có một chút không có đánh bạc. Lúc này chỉ cảm thấy kinh ngạc. Cùng với hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn. Ở nơi này giải trí đến chết niên đại. Dù là nhìn thấy Thanh Long một quyền đánh bể đối thủ. Tại rất nhiều người xem ra, cũng là một cái phi thường làm người ta hưng phấn sự tình. Thậm chí có người len lén dùng điện thoại di động chụp hình. Ghi âm giống như, chuẩn bị trở về tóc đến trên mạng đi. Mặc dù mỗi một lần tranh bá thi đấu đều nghiêm khắc cấm chỉ thiết bị điện tử. Nhưng là vẫn không tránh được có người sẽ len lén mang vào. Chỉ bất quá ngày trước cho dù có người so tài một chút thi đấu ảnh chụp thu hình phát đến trên mạng. Cũng không dẫn nổi quá nhiều phản hưởng. Dù sao dưới đất quyền thi đấu cái gì cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Nhưng là lần này, sợ rằng cũng không giống nhau. Bất quá cũng có con mắt tinh tường thức anh hùng may mắn. Bởi vì ở trên người Thanh Long đặt tiền kiếm lời một khoản. Trong đó có Thượng Tử Vũ cùng Hàn Diệu Quang hai người. Thật là lợi hại võ công. Cái này so với phim võ hiệp võ công còn lợi hại hơn a. Cái kia Thượng Tử Vũ hai mắt sáng lên đối với bên người Kathleen nói. Nàng lần này ép ở trên người Thanh Long 30.000 đô la. Lúc này ước chừng kiếm lời 7-8 vạn đô la. Mặc dù thân là con nhà giàu cho tới bây giờ liền không thiếu tiền. Nhưng là mình kiếm tiền vẫn là lần đầu đây. Không được không được. Ta một nhất định phải tìm hắn bái sư học nghệ. Nàng đã hạ quyết tâm. Cái kia Kathleen lại gấp vội vàng nắm được tay nàng. Người có thể ngàn vạn lần chớ. Cái đó Thanh Long quả thật là quá đáng sợ. Người liền không sợ hắn đến lúc đó. Cái kia Kathleen nhìn một cái lôi đài. Lại lần nữa nôn ọe lên. Mà Hàn Diệu quan tâm tình liền tương đối phức tạp rồi. Một mặt cảm thấy hưng phấn. Cũng còn khá trước đè ép Sở Ca tổng quán quân. Lúc này cái này 30.000 đô la muốn biến thành 3 triệu nữa à. Một mặt khác là ảo não. Đáng chết, sớm biết Sở Ca lợi hại như vậy hẳn là nhiều ép một chút. Tiếp lấy vừa khiếp sợ. Ông trời của ta, Sở Ca lại lợi hại như vậy. Khó trách bố già và hội trưởng đều dặn dò hắn đối với Sở Ca nhất định muốn cung kính. Dĩ nhiên, có người vui mừng có người sầu. Có mấy người coi như không vui rồi. Cái này là không thể nào. Cái này là không thể nào. Tiền của ta, 150 triệu a, 150 triệu a. Clifford Terry Tây Âu nắm đầu, hoàn toàn không lo nổi hình tượng. Cái này 150 triệu nhưng là hắn thế chân vay mượn thật vất vả làm ra a. Trong đó có một ít vẫn là gia tộc tài sản, lúc này toàn bộ không còn. Trong gia tộc những lão đầu tử kia không phải là giết hắn không thể. Coi như lần này may mắn không chết. Sau đó cũng đừng nghĩ trong gia tộc ngẩng đầu lên. Clifford mãnh mà nhìn về phía Mark. Con ngươi trừng máu đỏ. Ngươi tên khốn này. Nói xong các ngươi chắc thắng đây. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi theo ta 150 triệu. Hắn lúc này cũng không để ý đối phương là lai lịch gì rồi. Bắt lại Mark cổ áo liền quát to lên. Cái kia Mark cũng nổi giận. Một tay đem hắn đẩy ra. Trong đầu nhưng là một đoàn hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? số 48 nhưng là lấy ra tiến hành số liệu thu thập. Lúc này trực tiếp bị người đánh bể. Còn thu thập cái gì số liệu a? Hắn nhìn một cái trên lôi đài nửa đoạn dưới thi thể và đầy đất thịt vụn. Cái tên này chết tốt lắm hoàn toàn a. Liền ngay cả nhặt xác đều không có đến thu nữa à? Lúc này chính mình chết chắc. Không đúng. Chờ một chút. Mắt bỗng nhiên quầng sáng lóe lên. Phải nghiên cứu xuất siêu cấp nhân loại. Cái này thanh long không phải là tốt nhất tài liệu thực tế cùng đồ án sao? Bất kể đối phương sử dụng chính là Trung Quốc công phu vẫn là Kamezoko. Hiển nhiên đều đại biểu trước mắt nhân loại cực hạn sức mạnh. Nếu như có thể đạt được hình dáng này bàn, số 48 tổn thất hoàn toàn không coi vào đâu a. Hắn ánh mắt nhìn lấy Clifford chợt nở nụ cười. Ngươi sẽ cầm đến 150 triệu. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc. Hắn kéo Clifford cúi đầu xuống. Ở bên tai đối phương nói thầm mấy câu. Cái kia Clifford nghe xong. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia quyết nhiên ánh mắt tới. Được, cứ làm như vậy. Ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Cái kia Clifford nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.